Ba La Mã, hỷ vô lượng. Có từ bi nên mới có hỷ. Hỷ là vui, vui vẻ với mọi người, người thương, kẻ oán. Nói cho đủ là tùy hỷ. Vô lượng là tràn đầy, phủ trùm. Hỷ tâm có hai loại,